Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, phía sau quỷ ảnh. Trong phòng ngủ khí tức thập phần kiềm chế, giống như không khí bị quất làm tựa như, để cho Tứ Huyết cảm giác sự khó thở. Tích đáp, tích đáp, tích đáp, rõ ràng là ở phòng ngủ, nhưng là giọt nước âm thanh như cũ truyền tới. Từ Khuyết lắc đầu một cái, nhìn về phía tủ đầu giường, phía trên để bị xé nát giấy hôn thú, làm Từ Khuyết muốn nhìn kỹ một chút giấy hôn thú thời điểm. Một trận âm phong phất qua, đem bể tan tành giấy hôn thú thổi tan. Không muốn ta xem sao? Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ Khuyết nuốt nước miếng một cái nước miếng, bên trong nhà đen kịt một màu. Chỉ có thể mượn trợ thủ đèn pin ánh sáng đến xem. Lời như vậy, tầm mắt cục hạn tính rất lớn. Quay đầu, nơi cửa, một vệt bóng đen thoáng qua. Từ Khuyết ngây tại chỗ. Nơi này quả nhiên có quỷ đồ vật. Từ Khuyết minh bạch, nếu là muốn hé nở gian phòng này, hắn phải muốn biết rõ ràng trong gian phòng này có cái gì. Hơn nữa cùng trong phòng chủ nhân đàm phán. Chỉ tiếc nhà chủ nhân tựa hồ không muốn nói chuyện cùng hắn. Đuổi kịp phòng khách, Từ Khuyết hướng bên cạnh một gian khác phòng ngủ đi tới. Mở cửa, bên trong trên vách tường dán mấy tờ Shōjo manga hải báo. Bất quá hải báo thượng nhân đều bị đao phiến phá vỡ. Manga nhân vật con mắt đều bị khu ra. Đầu giường để một cái Barbie. Bất quá Barbie đã thập phần cũ nát. Đầu bị bẻ gãy. Tay chân cũng đều bị véo chiết. Từ Khuyết nhíu mày, trong phòng ngủ phong cách trước sau khác biệt thật sự là quá lớn. Có thể nhìn ra được, đây là lúc này thiếu nữ khuê phòng, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, vốn là thiếu nữ yêu thích nhất món đồ chơi biến thành người khủng bố thỉnh thoảng. Ở đèn pin chiếu rọi xuống, phòng nội khí phân phi thường quỷ dị, sau đó chiếu hướng ga trải giường. Từ Khuyết ngây ngẩn, chỉ thấy cái mền là cao cao nổi lên, vừa vặn tạo thành một người bộ dáng. Từ nơi này nhìn, giống như có ai ngủ ở trên giường như thế. Trên giường có người, đây là Từ Khuyết ý nghĩ đầu tiên. Chậm rãi đi tới, tay nắm lấy cái mền. Từ Khuyết ở quấn quýt, vạn nhất vén lên cái mền sau đó, bên trong là một con quái vật làm sao bây giờ? Ma đản! Ta lại sợ, Từ Khuyết chửi nhỏ một tiếng, khóe mắt liếc một cái, phát hiện tủ trên đầu giường xếp hàng mấy cuốn sách, không nhiều đi học còn có sách ngữ văn, ngoài ra còn có một bản bút ký. Từ Khuyết cầm bản ghi chép lên, vén lên trang thứ nhất, phát hiện là một quyển nhật ký. Nhật ký mở đầu viết một cô gái bình thường trong nhà một ít chuyện vụn vặt. Chữ viết rất công chỉnh. Ngay từ đầu nàng viết trong trường học sự tình, gia đình chuyện vụn vặt. Sau đó, nhật ký trên viết rồi thấy cha và dưới lầu một cái A-di dắt đi. Lâu lâu ôm ấp, cha mẹ bắt đầu cãi vã, quẳng chén, đánh chửi. Đến cuối cùng cha suốt đêm không trở về nhà. Mẫu thân cả ngày đang khóc, nữ hài tránh trong phòng ngủ không dám ra đến. Đến ngày cuối cùng buổi sáng, nàng nhìn thấy mẫu thân lưu lại lời ghi chú. Mẫu thân đi công tác. Chuyến đi này trực tiếp trải qua hơn một tháng. Sau đó nhật ký chặt đứt chừng mấy ngày. Cho đến cuối cùng mấy ngày, nữ hài viết lên: Nay thiên thiên khí tinh. Ba lại uống rượu. Ta lấy dũng khí hỏi hắn mụ mụ đi nơi nào. Hắn mắng ta không cho nhấc lên nàng. Hắn nói mụ mụ đã không cần ta nữa. Mụ mụ hiểu rõ ta nhất, nàng sẽ không quan tâm ta. Ta cũng cảm giác mụ mụ một mực ở bên cạnh ta. Nay thiên thiên khí hạ tiểu vũ, ta ở ba tủ đập giường phát hiện mụ mụ chiếc nhẫn. Kỳ quái, mụ mụ ra khỏi nhà tại sao không mang trên tay? Nay thiên thiên khí hạ mưa lớn, cách vách phòng chứa đồ lặt vặt phát hiện mụ mụ tốt quần áo của nhiều. Nàng ra khỏi nhà quần áo đều không mang. Thật kỳ quái. Nay thiên thiên khí hạ tiểu vũ, Bà ngoại gọi điện thoại cho ta, hỏi ta mụ mụ đi nơi nào. Ta hỏi ba, hắn lại mắng ta. Ba càng ngày càng hung, hắn để cho ta không nên mở ra bên dưới tủ lạnh ăn trộm đồ vật. Ta chưa bao giờ ăn trộm, nhưng là ta muốn nhìn một chút trong tủ lạnh có cái gì. Tối hôm qua ta lại nằm mơ thấy mẹ, nàng ngồi ở giường của ta đầu bên, từ khuyết nhìn đến đây, hướng cạnh đầu giường nhìn, thở phào nhẹ nhõm, không người, bất quá chăn phía dưới như cũ thật giống như nằm một người tựa như. Từ khuyết tiếp tục xem nhật ký, nay thiên thiên sắc âm thiên, ta ngủ tắt đèn rồi, nhưng khi nhìn đến mụ mụ đứng ở sau cửa, nhất định là ta hoa mắt. Ta chuẩn bị thừa dịp ba ngủ đi mở bên dưới tủ lạnh. Nhìn một chút rốt cuộc có vật gì. Nhật ký viết lên nơi này. Đã là một trang cuối cùng rồi. Từ khuyết cau mày. Rất có thể. Nữ hài nhìn bên dưới tủ lạnh sau đó. Nhất định phát hiện thứ gì. Từ khuyết vừa nói. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bên trong phòng môn tự động đóng lại. Phía sau cửa có một khối bảng đen. Đột nhiên xuất hiện vài cái chữ to, không được nhúc nhích ta đồ vật. Từ khuyết run rẩy một chút, lẩm bẩm nói, ngươi đã sau lưng ta, kia dưới mặt giường ngươi là ai? Nói xong, trên bảng đen lần nữa viết ra vài cái chữ to, đi ra ngoài sao? Từ khuyết không nói hai câu, xoay người liền vén chăn lên, ồn ào, chăn vén lên. Bên tai đột nhiên truyền tới một nữ nhân tiếng thét chói tai. Sau đó sau lưng môn đột nhiên mở ra, lại đột nhiên đóng cửa. Đoàng đoàng đoàng, lúc này thấy phía dưới chăn đồ vật sau đó. Từ khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phía dưới chăn là một cụ trưởng thành nữ thi. Cổ họng bị cắt, thủ cùng chân cũng bị cắt đứt. Bất quá gãy tay cùng đứt chân đều bị chắp ghép nhận. Cũng ngay vào lúc này, thi thể chậm rãi nghiêng đầu, con mắt chợt mở ra. Từ khuyết giật mình một cái, trong tay đèn pin thiếu chút nữa rớt xuống đất. Lúc này sau lưng môn không ngừng đánh phía trước, tựa hồ có một cổ lực lượng đã thở hổn hển. Từ khuyết liền vội vàng muốn đi ra ngoài, không nghĩ tới cửa xuất hiện lần nữa một cái quỷ ảnh. Đây là một cái tiểu cô nương. Cầm trong tay một cái chặt đứt thủ dương hoa hoa. Theo cửa đóng, nữ hài biến mất. Sau đó cửa mở ra. Nữ hài lại gần một chút. Môn lần nữa tắt. Nữ hài biến mất. Môn lần nữa mở ra. Nữ hài lại gần một chút. Phía sau trên giường truyền tới. Két thanh âm. Nữ thi lại chậm rãi ngồi dậy. Lạnh lẽo hướng từ khuyết nghiêng đầu nhìn. Cảm giác được sau lưng động tĩnh. Từ khuyết thoáng cái ngây tại chỗ, chậm rãi nghiêng đầu, phát hiện nữ thi sau khi đứng dậy. Từ khuyết cũng gấp, liền vội vàng nắm lên chăn lại hướng nữ thi úp tới. Một bên cái một bên thầm mắng, ta mẹ nó chính là thủ thiếu, nhân gia ngủ ngon tốt hất chăn làm gì. Môn lần nữa tát, tiểu cô nương lần nữa không thấy, đang lúc từ khuyết chuẩn bị thở phào thời điểm. Môn từ từ mở ra, ôm dương hoa hoa tiểu cô nương xuất hiện lần nữa. Nàng phi thường gầy, thậm chí nói, gầy đáng thương, lõm xuống đồng tử mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm từ khuyết. Đột nhiên phát ra như chuông bạc thanh âm, mụ mụ ngủ, người tại sao quấy rầy mụ mụ ngủ. Từ khuyết một trận tê cả da đầu, lần này quỷ cùng trước Sadako cưa điện không giống nhau. Bởi vì vô luận là tiểu cô nương hay lại là nàng mụ mụ. Thật sự là quá khó coi. Trên người các nàng cũng nổi lơ lửng một trận hôi thối. Để cho người ta nôn mửa. Hiểu Linh, từ vừa mới nhật ký thượng. Hắn biết cô gái kêu Hiểu Linh. Giờ phút này từ khuyết tay chân lạnh như băng. Hắn dùng tẫn lực khí toàn thân. Lại nói đạo, ta không có quấy rầy mụ mụ ngủ. Ta tìm các ngươi, ếch, tán gẫu một chút, mụ mụ nói, nam nhân đều là đại bại hoại, nam nhân đều đáng chết. Nữ hài cúi đầu, đầu tựa vào bố hoa hoa bên trong, rét lạnh đảo, mụ mụ thấy nam nhân sẽ tức giận,